Chương 216, sau cùng chiến dịch năm. Đợt tựa như ta nói, chúng ta thứ năm trở về, hy vọng ta vừa mới đuổi ra ngoài một chương này tiết mọi người có thể thích. Mì nạ tổ trừng lớn mắt nhìn trước mắt có chút khó tin cảnh tượng. Mì nạ tổ đại nhân, chúng ta là hay không tiến công thiếu niên bên cạnh nỉ dạ hỏi, tại bọn họ trong mắt chỉ có anh hùng truyền thuyết đấu với chiến thiết tha không phải, lại các loại mì nạ tổ đại nào đang thật nhanh suy tính. Trước mắt cái tình huống này là hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua to lớn bằng. Đá đại môn sừng sững ở trước mắt, môn trên có khắc nham ẩn thôn tiêu ký, không sai, nơi này chính là nham ẩn thôn. Hiện tại mì nạ tổ làm xong rồi chính mình các tiền bối tất cả mọi người không có làm được sự tình, vậy là tìm được nham ẩn đích thực chính thôn chết vị trí. Thế nhưng quá trình này có chút quỷ dị, không phải tràn ngập gian nguy, mà là quá dễ dàng cẩn thận khả năng này là một cái chồng bên cạnh thâm niên trung niên nhì dạ nhỏ giọng nhắc nhở, mì nạ tổ không có làm ra đáp lại kim nguyên. Thay ta chỉ huy mì nạ tổ đại nhân kim nguyên nhìn mì nạ tổ, hắn đã đoán được, mì nạ tổ dự định một người đi vào ngài là quan chỉ huy, chúng ta làm thuộc hạ có bảo hộ ngài nghĩa vụ ta đã hạ ra lệnh mì nạ tổ trừng mắt kim nguyên, thế nhưng kim nguyên cũng không có bất kỳ lùi bước, hai người rơi vào một loại lệnh chiến, vừa lúc đó, nham ẩn đại môn đột nhiên chậm rãi ra khiến người khó chịu rên rỉ tiếng. Lập tức, mì nạ tổ bên người nỉ dạ bày ra trận hình phòng ngự muốn tiến công rồi không ta đã sớm chờ. Không nhịn được chấn định, mọi người nghe ta mệnh lệnh mì nạ tổ thời khắc mấu chốt hô. Dù sao thân là quan chỉ huy, lời của hắn vốn có quyền uy tuyệt đối tính. Thế nhưng chậm chạp không có ai đi ra. Đây càng thêm liên hồi những thứ này nỉ dạ khẩn trương kéo kẹt giống như là lâu năm thiếu tu sửa. Lại hình như là cái này lý căn vốn cũng không có một người sống, từ trong thôn tràn một loại cảm giác kỳ quái chẳng lẽ nham ẩn nhị dạ đều bị người giết chết đi, nếu không chúng ta làm sao dọc theo đường đi. Chưa từng đụng tới một bóng người à ta giết địch nhân số xem ra là không có thủy căn cứ bực tức hành mì nạ tô đại nhân, trước hết để cho ta mang một tiểu đội đi vào thăm dò A Giang Điển quay đầu hướng về phía mì nạ tô nói rằng, mì nạ tô suy nghĩ một chút, sau đó khẽ gật đầu 12 tiểu đội. Chúng ta lời còn chưa nói hết, từ nham ẩn thôn ở chỗ sâu trong đi ra vài bóng người, Giang Điền cũng sắp lực chú ý một lần nữa tụ tập đến những bóng người kia trên người nam nhân cao lớn, hồn người mặc trường. Bao màu trắng, nếu như không phải xem ở to lớn kia thoa mũ trên viết thổ, sợ rằng tất cả mọi người sẽ cho rằng đó là hổ cả không sai, loại này trang phục chính là thổ ảnh, nham ẩn thôn lĩnh mì nạ tổ đi lên trước, dù sao nếu như khai chiến nói. Chỉ có mình có thể ngăn cản đợt thứ nhất công kích hoan nghênh đến từ cổ nổ hạ khách nhân chấm thấp, lạnh lùng thanh âm, một đôi con mắt lộ ra nồng nặc sát ý, màu trắng tơ lụa ngăn trở con mắt trở xuống bộ mặt, mì nạ tổ sau lưng nỉ dạ, có chút đã bắt đầu hai. Chân run lên thổ ảnh đại nhân mì nạ tổ hít sâu một hơi rất mạo muội đột nhiên xuất hiện tại nơi đây mì nạ tổ cũng đột nhiên cảm thấy một kia xấu hổ ổ phải thổ ảnh trả lời làm cho rất nhiều người đều cảm thấy bất khả tư nghị thôn của chúng ta bị một người tên là ạ cà sủ kỳ tổ chức đánh lén, sở bằng vào chúng ta đã không có năng lực tái chiến, ta sẽ phái người ký với các ngươi thử hòa bình hiệp nghị thổ ảnh đích thực nói làm cho không ít nỉ dạ đều trố mắt nhìn nhau, nguyên bản nằm trong dự liệu tám. Máu chém giết dĩ nhiên như vậy thì xong, vốn là muốn thành lập công hân, cho gia tộc mang đến vinh dự thiếu niên các nỉ dạ trong nháy mắt cảm nhận được vô lực, cái này chàng chiến tranh kết thúc, nhận giới hòa bình hiệu thổ ảnh đại nhân, xin hỏi, có thể hay không để lộ xuất quan với cái tổ chức này một ít tin tức mỹ nạ tổ cao mày hỏi bọn họ lĩnh tên là A Phi, thực lực rất mạnh, ta kiến nghị nếu như ngươi nhìn thấy hắn, mặc kệ bên cạnh ngươi lại có bao nhiêu người, đều làm xong hy sinh chuẩn. Bị đi thổ ảnh xoay người, rộng lớn thân hình phía sau bị bốn cái nỉ dạ lao lao ngăn trở, làm năm người lần nữa tiến vào nham ẩn thôn về sau, đại môn rốt cục chậm rãi đóng lại, thật giống như nó chưa từng có lái qua giống nhau. Mì nạ tô đại nhân nhìn mì nạ tổ đang ở ngây người, Giang Điền nhỏ giọng hỏi ân chúng ta trở về đi thôi làm một thôn lĩnh, nếu nham ẩn thôn thổ ảnh nói bọn họ muốn cùng bình, như vậy cái này thế giới liền sẽ hòa bình. Làm nước lớn dù sao cũng là chú ý tôn nghiêm cùng vinh dự. Toàn thân tản ra màu xanh thẳm trạ cờ dạ, vẻ này trạ cờ dạ là như thế thuần khiết, mà nó chủ nhân cắt hoàn, cũng rất giống là chân chánh thần minh một dạng ngươi biết không ta chưa từng có mạnh như vậy ý nguyện, tới bảo vệ mọi người vừa nói, cắt hoàn hướng về sau nhìn thoáng qua đã không thể động đậy cả cả si, còn có xa xa ảng cổ cùng với cái kia nham ẩn thôn thoát đi nỉ dạ, e rằng thực sự phải chết ở chỗ này. Uchiha đội trưởng tựa hồ ngươi cho là mình nhỏ đi liền nhất định có thể thắng được sao ở Linh. Xem ra, các hoàn rõ ràng so với vừa rồi hình thể có rõ ràng biến hóa, đương nhiên Linh liền sẽ cho rằng hắn nhỏ đi ngươi cái gì cũng không hiểu a. Không cần các hoàn cuối cùng hít một hơi không khí, tuy là trải qua một trận hỗn chiến đấu, trong không khí còn lưu lại đốt cháy mùi vị, nhưng là đúng vu các hoàn mà nói, nó là tuyệt vời như thế chết tiệt thân thể Linh muốn di động thân thể của chính mình, thế nhưng đã gãy xương hai chân cùng một tay hiển nhiên trở ngại hành động của hắn vĩnh biệt. Chúng ta cùng rời đi nơi đây, một tay bắt lại Linh y dìa dùng cổ áo, sau đó giơ lên một con khác nắm tay, con kia nắm tay dĩ nhiên dần hiện ra một loại tia sáng kỳ dị ha ha ha ở Linh tiếng cười cản rỡ ở giữa, các hoàn một quyền đánh trúng Linh trái tim, sau đó Linh biểu tình bắt đầu trở nên cứng ngắc, cuối cùng hóa đá không có thứ gì, thật giống như các hoàn cùng Linh đấu biến thành pho tượng các hoàn nói chuyện với ta, các hoàn cả cả xì giống giận, thân thể đồng bọn từng cái chết, lẽ nào là... Bởi vì mình vô năng sao lúc này, vừa rồi vẫn nằm ở tình trạng thái tàn sắt cùng xì xì bỗng nhiên song song té lăn trên đất ngươi cái này tạm ngư, dĩ nhiên muốn khống chế vĩ đại tàn sắt thân thể, ta muốn bóp chết ngươi thân hình khôi ngô nam nhân từ dưới đất một lần nữa nhặt lên vũ khí của mình bây giờ còn chưa phải lúc, chúng ta rời khỏi nơi này trước đột nhiên, dùng đồng dạng miệng, lại vang lên một cái thanh âm khác, cái thanh âm kia giống vô cùng giống như Linh, vừa mới cắt hoàng dùng. Chính mình sinh mệnh giết chết hỗn đản, cả cả sĩ dùng bất khả tư nghị mắt nhìn trên chiến trường sinh tất cả.